Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 433, dã tâm. Loại này làm cho người hít thở không thông, tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng, lại là Bayern Munich tranh tài trước đá. Bọn hắn tại sân khách 4-2 đánh bại Mai. Áp lực bóng ra lần nữa bị đá cho Werder Bremen. Một ngày sau đó, bọn hắn đem đi cái kia có thể lĩnh toàn bộ châu Âu đều trong lòng run sợ sân bóng khiêu chiến. Dortmund, cái này mùa giải mặc dù Dortmund biểu hiện chẳng ra sao cả. Thế nhưng là Dortmund fan hâm mộ bóng đá biểu hiện từ đầu đến cuối không có thể bắt bẻ. Tại bởi vì khủng hoảng tài chính, đội bóng thành tích trượt quá trình bên trong. Quý ít sao sân bóng mỗi một cái chủ trận đấu y nguyên không còn chỗ ngồi. Fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức đơn giản nhất ủng hộ đội bóng không có một cái sân nhà đều đi. Hiện trường xem bóng, hy vọng cầu phiếu thu nhập có thể nhiều ít đền một chút câu lạc bộ nợ nần. Cho nên bản này mùa giải thứ hai đếm ngược cái chủ trận đấu. Vẫn là không còn chỗ ngồi. Tràn đầy, màu vàng đen Dortmund fan bóng đá đem toàn bộ sân bóng đều bày khắp. Bọn hắn tịnh không để ý Dortmund kỳ thật đã mất đi tiến quân Euro chiến hy vọng. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, bọn hắn liền trên khán đài tận tình hát vang. Vì đội bóng cố lên. Ngoặc kép chấm chấm. Đây thật là một đám làm cho người kính nể fan bóng đá. Tại làm nóng người thời điểm, Werder Bremen đồng đội Klasnik ngẩng đầu nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tự nhủ. Ta thậm chí cảm thấy đến làm Dortmund cầu thủ tại sân nhà đá bóng hẳn là có áp lực thật lớn. Kia thật là đáng tiếc. Chúng ta là nhất định phải thắng. Lời này đột nhiên xuất hiện. Đem Klasnik giật nảy mình, hắn không nhớ rõ bên cạnh có người. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện Vinh Quang không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang vẫn còn tại làm nóng người. Liền phảng phất một giây đồng hồ trước. Hắn căn bản không có nói chuyện qua đồng dạng. Klasnik lặng lẽ rời đến Closer bên người. Đối với hắn thấp giọng nói ra. Milo, ngươi có hay không cảm thấy? Từ khi trận kia đối AC Milan sau cuộc tranh tài. Vinh liền trở nên có chút kỳ quái. Closer cũng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy hắn trở nên u ám rất nhiều. Nói quá đúng. Ta chính là cái này cảm giác. Cảm giác hắn luôn luôn lại không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Sau đó đột nhiên toát ra một câu. Dọa ngươi nhảy một cái. Không sai. Ngươi nói không sai. Ivan. Thế nhưng là cái gì để hắn biến thành như vậy đâu? Klasnik sờ lên cằm, rất bình thường nghi ngờ nói. Có lẽ là trận đấu kia cuối cùng một cước đi. Closer lẩm bẩm nói. Đường Vinh Quang dẫn bóng ở phía trước phi nước đại thời điểm. Mình ở phía sau cũng tại rất bình thường liều mạng truy. Nghĩ nếu có thể xuất hiện ở trước cửa. Dạng này coi như Vinh Quang là sút gôn. Mình cũng khó nói còn có bù bắn cơ hội. Cuối cùng trên thực tế cũng xác thực xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mình cũng không có xuất hiện ở trước cửa. Bởi vì hắn thật sự là chạy không nổi rồi. Đường Vinh Quang sút gôn thời điểm. Người khác còn tại ở ngoài vùng cấm đâu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá trượt cánh cửa mà ra. Sau đó hắn liền hai tay bưng kín mặt. Thắng gấp, ngửa ra sau lấy trượt ngã xuống đất. Một màn kia, cho tới bây giờ hắn cũng còn ký ức sâu hơn đâu. Làm như vậy so với mình khoảng cách dẫn bóng thêm gần Vinh Quang làm sao có thể không canh cánh. Trong lòng đâu, tranh tài sau khi bắt đầu, cứ việc nhiều, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, fan hâm mộ bóng đá đang không ngừng dùng tiếng ca cùng tiếng hoan hô vì Dortmund động viên. Werder Bremen biểu hiện lại càng tốt hơn. Bọn hắn khống chế được cục diện. Rõ ràng chiếm thượng phong. Phút thứ 31, Michael đưa ra thẳng nhét. Closer tại sườn bộ nhận banh về sau cũng không có mình sút gôn. Mà là hoành gõ. Vinh Quang từ phía sau chen vào đến về sau trực tiếp vung mạnh chân thấp bắn. Bóng đá dán thảm cỏ. Xuyên qua Weidenfeller 10 ngón quan. Chui vào cầu môn. 1-0. Werder Bremen lấy được dẫn trước. Vinh. Lại là Vinh. Hắn dẫn bóng để uy ít sao sân bóng kia làm cho người hít thở không thông, không khí đều trở nên. Lưu bắt đầu chuyển động. Loại kia không khí khẩn trương biến mất không ít. Hắn là Werder Bremen anh hùng. Đáng tin cậy người. Sướng ngôn viên nhóm nhau nhau dùng đủ loại nói ngọt khen ngợi Vinh Quang. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế ơ lóp nhìn xem sáp lao ra vung tay hô to. Chúc mừng dẫn bóng. Hắn nghĩ tới sáp nói lời. Bất kể nói thế nào, mình cũng vẫn là phải cố gắng thử một lần. Đây là vì đội bóng. Lợi ích, bằng vào Vinh Quang dẫn bóng. Werder Bremen cuối cùng tại sân khách 1-0 đánh bại Dortmund. Đem Bayern Munich đá tới bóng đá lại đá trở về. Bọn hắn một lần nữa dẫn trước Bayern Munich 2 điểm. Mà tại tranh tài kết thúc về sau, toàn đội từ Dortmund trở lại về không được mai trên máy bay. Klopp đuổi đi lúc đầu ngồi tại Vinh Quang bên cạnh Borowski. Sau đó thay thế Borowski. Ngồi ở Vinh Quang bên cạnh. Chúng ta nói chuyện được không? Vinh. Hắn hỏi. Vinh Quang gật gật đầu. Hắn cũng không biết Klopp tìm mình là làm cái gì. Đầu tiên chúc mừng ngươi tại đối Dortmund trong trận đấu dẫn bóng. Đó là ngươi bản mùa giải cái thứ 20 thi đấu vòng tròn dẫn bóng A. Vinh Quang nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Hình như là vậy. Ta nhớ được ngươi gia nhập liên minh Werder Bremen cái thứ nhất mùa giải liền tiến vào 20. Một thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Hiện tại ngươi đã đuổi ngang cái số này. Thật sự là không tầm thường. Vinh Quang cười cười. Cũng không có tiếp lời. Gặp Vinh Quang cũng không có chính bị lấy lòng đả động. Klopp nhớ tới sáp, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ngươi cho rằng bằng vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền có thể hù dọa hắn. Vậy coi như 10 phần sai. Giống như thật là dạng này à. Klaus chạy tới cùng Vinh nói cái gì rồi. Trợ lý huấn luyện viên Kem cũng chú ý tới Klopp cử động. Hắn hỏi bên cạnh sáp. Sáp quay đầu nhìn liếc nhìn cùng Vinh Quang ngồi cùng một chỗ ở lóp. Đừng để ý tới hắn. Có lẽ chỉ là nói chuyện tâm tình. Tâm sự. Kem có chút ngoài ý muốn. Klaus tên kia lúc nào cũng sẽ làm như vậy rồi. Ngươi cùng đội bóng thuê hợp đồng chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ. Mặc dù ngươi là thuê tới Vinh, nhưng là ngươi đối đội bóng cống hiến là lớn nhất. Điểm này ta nghĩ toàn đội không có bất kỳ người nào sẽ cầm thái độ hoài nghi. Mọi người chúng ta đều rất bình thường thích ngươi. Fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường thích ngươi. Ngươi mới tới đội bóng một cái mùa giải. Bọn hắn liền đem ngươi chọn làm được hoan nghênh nhất cầu thủ. Tại Bremen thời gian còn trôi qua quen sao? Vinh Quang gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Quản lý tiên sinh, ta không phải rất kén chọn những thứ này. Đi tại trên đường cái sẽ có fan bóng đá tìm ngươi muốn. Ký tên chụp ảnh chung sao? Thường sự tình, một số thời khắc ta ra đi ăn cơm thậm chí đều không cần bỏ tiền. Klopp cười vui vẻ, ta nghĩ ngay cả Bremen thị trưởng đều không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Vinh, ha, Vinh Quang nhìn thấy quản lý cười vui vẻ như vậy. Mình không đi theo cười một chút giống như rất bình thường không lễ phép. Cho nên cứ việc tâm tình của hắn không muốn để cho hắn cười. Hắn cũng vẫn là cười một tiếng. Klopp gặp Vinh Quang rốt cục cười. Cảm thấy thời cơ hẳn là thành thục. Thế là hắn mở miệng nói ra. Như vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua tiếp tục lưu lại Bremen tòa thành thị này đâu? Vinh. Vinh Quang sửng sốt một chút. Cái gì? Hắn cho là mình không có nghe rõ. Ta nói là Werder Bremen phi thường thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục vì đội bóng hiệu lực. Hết thảy điều kiện đều tốt đàm. Chúng ta sẽ cho ngươi để ngươi hài lòng tiền lương. Tiền thưởng. Hết thảy. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại. Thế nào? Suy nghĩ một chút đi. Vinh. Tại Klopp nói như vậy thời điểm. Vinh Quang miệng đang thong thả mở ra lấy. Chờ Klopp nói xong. Cả người hắn đã là trợn mắt hốc mồm tình trạng. Ta biết đề nghị này rất bình thường đột nhiên, nhưng là câu lạc bộ đúng là suy tính thật lâu. Gặp Vinh Quang có chút giật mình. Klopp tiếp tục giải thích nói, chúng ta cũng nguyện ý thỏa mãn ngươi hết thảy hợp lý yêu cầu. Cái này cũng không dễ dàng, nhưng càng thể hiện thành ý của chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết liền thấy Vinh Quang Tại lắc đầu, tạ ơn câu lạc bộ hảo ý, quản lý tiên sinh, nhưng là ta hay là nghĩ về Bayern Munich. Vinh Quang một mặt bình tĩnh nói. Ây, Klopp không nghĩ tới Vinh Quang cự tuyệt như thế trực tiếp cùng dứt khoát. Người thật, không suy nghĩ một chút sao? Phải biết, tại chi này đội bóng bên trong, ngươi là hạch tâm, nơi này huấn luyện viên trưởng thưởng thức ngươi, nơi này đồng đội quen thuộc ngươi, nơi này fan bóng đá thích ngươi. Đây là một cái thành thục đoàn đội, trải qua 2 năm rèn luyện, hiện tại đã đến ra thành tích thời điểm, mà ngươi chính là khâu mấu chốt nhất. Cái này dù sao cũng so ngươi đi một chi xa lạ đội bóng bắt đầu lại tốt a. Vinh Quang thừa nhận Klopp nói đều rất đúng. Mình tại Werder Bremen chi này đội bóng bên trong cảm giác thật thoải mái. Hắn tại đội bóng bên trong thậm chí hưởng có một ít đặc quyền. Tất cả mọi người chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng đối đãi mình. Mình cùng nơi này huấn luyện viên, các đội hữu hợp tác vui vẻ, phối hợp ăn ý, nếu như chỉ là muốn bị đá dễ chịu, như vậy Werder Bremen thật sự là một cái lựa chọn tốt. Nhưng ta không chỉ là muốn bị đá dễ chịu đơn giản như vậy. Ta muốn thắng được quán quân, thắng được bì đức giáp quán quân lợi hại hơn quán quân. Werder Bremen có thể thỏa mãn chính mình cái này nguyện vọng sao? Vinh Quang nhớ tới Kaka nói với hắn, ngoặc kép chấm chấm, chính ngươi rất bình thường cố gắng, nhưng cũng tiếc, ngươi đồng đội cùng ngươi chênh lệch quá xa, bọn hắn không giúp được ngươi quá nhiều, cho nên ngươi lại cố gắng thế nào, cũng không cải biến được kết quả. Chúng ta là người thắng, ta đi tứ cường, mà ngươi, thật sự là đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này, lời nói này luôn luôn tại Vinh Quang trong đầu xoay quanh. Bên tai tiếng vọng, đối AC Milan thất bại cũng tại trước mắt hắn không ngừng chiếu lại. Một lần lại một lần nhắc nhở hắn, tiếp tục lưu lại Werder Bremen, là không có tiền đồ. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, hắn mới ý thức tới mình cùng Kaka chênh lệch. Kaka gia nhập liên minh chính là AC Milan, tại Ý, thậm chí toàn thế giới tốt nhất đội bóng đánh chủ lực. Chi này đội bóng vừa mới còn tại hai cái mùa giải trước lấy được Champions League quán quân. Mà mình đâu? Werder Bremen tại nước Đức cũng không tính trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chớ đừng nói chi là tại châu Âu. Ở thế giới, bọn hắn trước đây cầm tới qua bao nhiêu lần Champions League quán quân? Một lần cũng không có. Bọn hắn trước đây xông vào qua mấy lần Champions League trận chung kết? Một lần đều không có. Vinh Quang lại lắc đầu. Rất xin lỗi, quản lý tiên sinh, ta rất bình thường thích tại Werder Bremen đá bóng cảm giác. Thật rất tốt đẹp, nhưng là, ta càng ưa thích quán quân, cho nên rất xin lỗi. Klopp gấp, chúng ta cũng có thể cầm quán quân. Trước mùa giải, cái này mùa giải, thi đấu vòng tròn quán quân. Vinh Quang hỏi ngược lại, kia Champions League quán quân đâu? Klopp há miệng ra, lại không phát ra được thanh âm nào. Sắp thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn là một cái có dã tâm cầu thủ. Trong lòng của hắn rõ ràng mình nên làm gì, nên được cái gì. Tại Werder Bremen không chiếm được vật hắn muốn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sắp vị trí. Sắp cũng không có quay đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mà là tại cùng Kem thấp giọng trò chuyện cái gì. Nguyên lai Thomas đã sớm biết sao. Là tại bị đào thải bị loại lần kia, hắn đi an ủi Vinh Quang thời điểm biết đến sao. Nghĩ tới đây, Klopp thở dài. Tốt a, ta chúc ngươi. Hắn lại nghĩ không ra nên nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, vạn sự như ý. Cuối cùng hắn chỉ muốn đến như thế cái từ. PS, tăng thêm đưa lên. Ngày mai 3 giờ sáng Tây Ban Nha đối Chile tranh tài đối với Tây Ban Nha tới nói. Tính là sinh tử chi chiến. Cho nên chúng ta liền đoán trận đấu này. Ta dự đoán mặc dù Tây Ban Nha hai cầu thủ thắng, nếu như không phải kết quả này liền coi như ta thua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.